Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 512, Ninja Liên Quân Tập Kết. Konoha bên ngoài, người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Yakushi Kabuto trước mặt. Để cho người ta kinh ngạc chính là, người áo đen vết thương trên người thế mà đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Bao quát trên đầu bị Namikaze Minato chém đứt sừng. Chakra lượng cũng đã khôi phục, cảm giác tựa như là hoàn toàn không có trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Khác biệt duy nhất liền là người áo đen mi tâm bên trên Rinnegan khép kín. Yakushi Kabuto nhìn thấy người áo đen Rinnegan khép kín giật nảy cả mình. Yamanaka vì thế mà mạnh như vậy sao? Có thể làm cho ngươi sử dụng Rinnegan năng lực. Người áo đen lắc đầu. Yamanaka vì cũng chưa từng xuất hiện. Động thủ là Konoha đám kia tạp ngư. Bọn hắn cũng có người sẽ sử dụng ngươi loại lực lượng kia. Ta nhất thời không sẵn sàng. Bị bọn hắn bắt lấy. Konoha Jiraiya là Diệu Mộc Sơn người phát ngôn. Diệu Mộc Sơn giống như Ryuchi động đều là ba đại thánh địa. Cho nên bọn hắn có người sẽ sử dụng tự nhiên năng lượng cũng không kỳ quái. Hừ, thật là khiến người ta buồn nôn thôn. Chúng ta đi thôi. Đi, người đạt được người muốn đáp án. Người áo đen gật gật đầu. Ân, làng lá người biết rõ chúng ta nhất tộc tồn tại. Hẳn là bọn hắn làm. Quả nhiên là bọn hắn. Kế hoạch kia có cần hay không cải biến một cái? Không cần, vẫn là theo trước đó thương lượng tới đi. Konoha người ta sẽ đi đối phó. Nói xong người áo đen quay người rời đi. Yakushi Kabuto khống chế Senju Tobirama quay người nhìn một chút Konoha. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài niệm. Nhưng là một giây sau, hắn lại hồi tưởng lại Yakushi Nono. Hồi tưởng lại gốc những người kia sắc mặt. Yakushi Kabuto hít sâu một hơi. Triệu hồi ra một cái quan tài để Senju Tobirama nằm đi vào. Cùng lúc đó, đệ tứ Raikik cũng tìm được Killer Bee. Cùng nguyên tắc, đệ tứ Raikik tìm tới Killer Bee thời điểm. Killer Bee đang cùng Kisame đại chiến. Có đệ tứ Raikik hỗ trợ. Killer Bee giải quyết Bạch Jesu biến thành Kisame. Khiêng Samehada rời đi. Bởi vì Namikaze Minato thuyết phục. Cùng Konoha phương diện phái ra Naruto tham chiến hành vi. Đệ tứ Raikik ý nghĩ cũng phát sinh cải biến. Ở trên đường thời điểm hắn quyết định để Killer Bee cũng gia nhập chiến trường. Luận thực lực Killer Bee so với hắn còn mạnh hơn. Hoàn mỹ bát vĩ Jinchuriki. Toàn bộ giới ninja có thể uy hiếp được Killer Bee chỉ có vì số không nhiều mấy người. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy ninja bảo vệ. Killer Bee khi biết lần thứ tư giới ninja đại chiến sắp khai hỏa tin tức sau lộ ra rất kinh ngạc. Lúc nghe đệ tứ Raikik đồng ý hắn tham gia chiến đấu về sau, kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Bất chi bất giác thời gian một tháng đã qua, từng cái nhẫn thôn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Vài ngày sau Yamanaka vừa nhận được tin tức, ninja liên quân bộ chỉ huy làm xong, bộ chỉ huy thành lập hoàn thành. Yamanaka vừa ban bố hắn thân là ninja liên quân thống soái mệnh lệnh thứ nhất. Từng cái nhẫn thôn tất cả ninja tại liên quân tổng bộ tập kết. Nhận được mệnh lệnh về sau. Konoha lấy Namikaze Minato cầm đầu. Xuất lĩnh Jiraiya, Sune, Kakashi, Gai, Sonori, Uchiha Fugaku các cao thủ cùng đi xuất chinh. Đồng hành còn có Konoha 10.000 nhiều tên ninja. Trong đó càng có hơn 2.000 tên Konoha tinh nhuệ chữa bệnh ninja. Konoha minh hữu cát nhẫn, lần này lấy Gaara cùng Pakura cầm đầu, 6.000 tên ninja tập thể xuất động, từ lần thứ 3 giới ninja đại chiến về sau, phong quốc đại danh đối cát nhẫn thôn có rất nhiều bất mãn, bởi vậy cát nhẫn thôn không thể không cắt giảm ninja số lượng, đi tinh anh ninja lộ tuyến, bởi vậy cát nhẫn thôn nhẫn thuật số lượng tại ngũ đại nhẫn trong thôn là ít nhất, ninja làng mây thôn. Làng đá ninja số lượng không sai biệt lắm. Đại khái là 20.000 tên tả hữu. Làng sương mù cũng có 10.000 nhiều người. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba về sau, gần 80.000 tên ninja liên quân thuận lợi tập kết. mặc khác biệt quần áo ngũ đại nước ninja lần thứ nhất đứng chung một chỗ. Trong bộ chỉ huy, Yamanaka Via cùng ngũ ảnh cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống hành động. Đi qua một phen thảo luận về sau, Yamanaka Via cùng ngũ ảnh đều phát hiện, bọn hắn không thích hợp bày mưu tính kế. Tất cả mọi người có chút xấu hổ. Do dự một chút về sau, Yamanaka Via nói đến, kia cái gì? Các vị chúng ta tìm mấy cái tham mưu thế nào? Ta cảm thấy có thể. Đệ tứ Raikik cái thứ nhất đồng ý. Ta không có ý kiến. Gara cũng biểu thị đồng ý. Còn lại ảnh nhóm cũng đều đồng ý. Thế là Yamanaka Via gọi tới Pakura, Narashikaku, Ao, đệ tứ Raikik thư ký phải bố theo. Đất vàng cùng một chỗ gánh đảm nhiệm tham mưu. Mới đầu Yamanaka Via là dự định chỉ gọi Narashikaku cùng Ao. Về sau nghĩ nghĩ dứt khoát cái này nhẫn thôn một cái dạng này cũng coi như công bằng. Từng cái thôn cũng sẽ không có ý kiến. Có các tham mưu tại. Rất nhanh từng đầu tác chiến phương án rất nhanh liền bị chế định đi ra. Căn cứ Narashikaku đề nghị, Yamanaka Via đem ninja liên quân cùng nguyên tác chia làm 5 cái đại đội. Theo các ninja am hiểu độn thuật cùng phối hợp phân đội. Từng cái đội trưởng phân biệt từ ảnh nhóm cùng trong thôn thực lực cường đại người đảm nhiệm. Đáng nhắc tới chính là, chữa bệnh bộ đội Yamanaka Via cố ý phái Sonori đi bảo hộ. Mà Sunet thì là cùng Jiraiya cùng một chỗ sắp xếp hàng ngũ chiến đấu. Ninja liên quân tập kết thời điểm, Obito Bạch Tuyệt Đại Quân cũng bồi dưỡng hoàn thành. 100.000 tên Bạch Jesu từ lòng đất leo ra, hợp thành một chi không sợ chết đại quân. Yakushi Kabuto cũng thông linh đi ra đại lượng quan tài. Quan tài mở ra đã từng những cái kia quát tháo phong vân cường giả một cái tiếp một cái từ trong. Quan tài đi tới. Yakushi Kabuto không có lập tức khôi phục ý thức của bọn hắn, mà là khống chế những người này trực tiếp rời khỏi chỗ của hắn. Sau đó tư tán ra, tiếp xuống liền là những này pháo hôi. Nói xong Yakushi Kabuto lại một lần kết ấn. Hắn chỗ bên ngoài hang động mặt dâng lên lít nha lít nhít quan tài. Cuối cùng chính là các ngươi. Yakushi Kabuto khống chế Senju Tobirama từ trong quan tài đi tới. Sau đó từ hắn xuất lĩnh lấy từng cái thôn đã từng ảnh lao tới chiến trường. Lúc này Yakushi Kabuto trước mặt chỉ còn lại có 2 cỗ quan tài. Một cái là Senju Hashirama, một cái là Uchiha Madara. Để Uchiha Madara ra đi. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Người áo đen nhàn nhạt nói đến. Yakushi Kabuto nghe vậy hai tay kết ấn. Converter, hố, com giải trừ đối Uchiha Madara khống chế. Uchiha Madara thân thể không tại cứng ngắc. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một cỗ cường đại nhãn lực trong nháy mắt quét sạch cả sơn động. Uchiha Madara quét Yakushi Kabuto cùng người áo đen một chút hỏi. Các ngươi là ai? Lần đầu gặp mặt, Uchiha Madara. Ta là Osusuki Liễu Thức, cũng là phục sinh ngươi người. Người áo đen ngăn tại Yakushi Kabuto trước mặt, cười nói đến, Uchiha Madara nghe vậy nhướng mày. Cúi đầu xuống nhìn nhìn thân thể của mình biểu lộ càng phát ra kỳ quái. Thế nào lại là uế thổ chuyển sinh? Hiện tại là lúc nào? Madara tiên sinh, hiện tại lần thứ tư giới ninja đại chiến. Ta và ngươi người phát ngôn bởi vì lần này chiến tranh đem ngươi triệu hoán đi ra. Mục đích đúng là vì bắt những cái kia bát vĩ cùng kiêu bi. Cửu vĩ, bát vĩ, kiêu bi, cửu vĩ, vĩ thú còn không có thu thập hoàn thành sao? Còn có ngươi nói, ngươi gọi Osusuki Liễu Thức. Nói cách khác ngươi là cùng Osusuki Kaguya từ một chỗ người tới. Ân. Ta đúng là đến tìm kiếm Kaguya đại nhân. Osusuki Liễu Thức sảng khoái thừa nhận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.